both knowing and not knowing are used to happen in our mind. Cả cái biết và cái không biết thì đều xảy ra trong tâm thức của mỗi người chúng ta. To follow the middle way, we must detach from both of them. Và để có thể đi trên con đường trung đạo, chúng ta cần phải buông bỏ cả hai. If we are mindful to ourselves, we may be aware of, sometimes we may be aware of knowing or not knowing. Nếu chúng ta chánh niệm trên thân tâm mình, thì đôi lúc chúng ta sẽ nhận thấy có sự hay biết hoặc là không hay biết. To detach from knowing, we must stop paying attention to knowing. Để buông bỏ được sự hay biết, thì chúng ta đừng quá chú ý, quá quan tâm tới sự hay biết này. If not knowing or not understanding happens in the mind, we must try to stop paying attention to that not understanding. Và cũng vậy, nếu như có sự không hay biết, không hiểu xảy ra, thì chúng ta cũng cần buông bỏ ngay đối với cái hành động đó. We should not dwell in this pleasant happening. Và điều đó có nghĩa là chúng ta đừng có nắm chặt những gì xảy ra ngay trong hiện tại. Whatever appears in the mind is caused by our own attachment. Bất cứ những gì sanh khởi trên tâm